Cực phẩm cuồng thiếu, chương 262, từ nơi sâu xa tự có sắp xếp. Góc truyện audio.com. Thánh Nhi, người biết ai? Mộ Dung Cốc có chút ngạc nhiên hỏi. Trương sư huynh, ta theo ta ba nói chút chuyện. Người trước tiên đi ra ngoài một chút đi. Mộ Dung Thánh không trả lời ngay Mộ Dung Cốc, mà là quay đầu đối với Trương Thiên nói rằng. Vâng, tiểu sư đệ, Trương Thiên trước tiên gật đầu đáp lại. Cung kính lui ra, Mộ Dung Thánh cầm Diệp Phàm tư liệu đứng dậy, đi tới Mộ Dung Cốc trước người, nói, ba, ta biết nàng, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Cốc hơi nghi hoặc một chút, con trai của chính mình từ nhỏ ở võ đăng trên núi lớn lên, hầu như không có ở thế tục chờ quá, không đạo lý nhận thức Diệp Phàm người ở bên cạnh, cô gái này gọi Tô Lưu Ly, Mộ Dung Thánh giải thích. Nàng năm nay mùa hè đi qua võ đăng sơn, cùng ta có quá gặp mặt một lần. Ồ, Mộ Dung Cốc chân mày cau lại, hắn mơ hồ nhìn ra Mộ Dung Thánh tựa hồ lời nói mang thâm ý, phảng phất vì xác minh Mộ Dung Cốc suy đoán giống như vậy. Mộ Dung Thánh rất nhanh liền rơi vào trong ký ức, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Ngày ấy, ta vừa vặn đi tiền viện, nhìn thấy nàng một mặt thành kính ngã quỳ trên mặt đất thắp hương. Kết quả bị nàng hấp dẫn, ta cảm thấy nàng cùng trước đây những kia lên núi thắp hương thế tục nữ hài không giống. Rất hấp dẫn ta, liền không kìm lòng được mà tiến lên cùng nàng trò chuyện. Biết rồi tên của nàng, hơn nữa nghe nàng nói, nàng là ở cho tỷ tỷ nàng cầu phúc. Cùng ngày, nàng liền xuống núi, nhưng ta nhưng thủy chung không cách nào quên cái kia thành kính quỳ xuống đất cầu phúc một màn. Cái kia một màn để ta hồn khiên mộng nhiễu. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Thánh vẻ mặt mơ hồ có chút kích động. Nguyên bản ta liền dự định dựa vào lần này thế tục rèn luyện cơ hội tìm nàng. Nhưng không nghĩ tới vừa tới Đông Hải thì có tin tức về nàng. Ngươi là nói, Mộ Dung Cốc chân mày nhíu chặt hơn. Hắn từ nhi tử ngữ khí, vẻ mặt nhận ra được cái gì, đồng thời cũng rõ ràng. Nhi tử đã từng 5 lần 7 lượt xin chỉ thị chính mình xuống núi lịch lãm. Quá nửa là bởi vì phải tìm kiếm cái này gọi Tô Lưu Ly nữ hài. Mộ Dung Thánh không úy kỵ tí nào đón nhận phụ thân ánh mắt. Gần từng chữ, ta đối với nàng nhất kiến trung tình. Ây, cứ việc nhìn ra Mộ Dung Thánh đối với Tô Lưu Ly yêu thương. Nhưng thấy Mộ Dung Thánh không chút do dự mà thừa nhận. Mộ Dung Cốc dù sao cũng hơi ngạc nhiên sau khi, cau mày, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ba, ta dự định đi tìm nàng, thấy Mộ Dung Cốc không nói lời nào. Mộ Dung Thánh lại nói, ngươi muốn theo đuổi nàng. Mộ Dung Cốc trong lòng hơi động, đúng, mỗi lần nhớ nàng thời điểm, ta đều sẽ âm thầm tự nói với mình, ta muốn hạ sơn tìm tới nàng. Cưới nàng làm vợ, Mộ Dung Thánh gật đầu thừa nhận. Ư, Mộ Dung Cốc hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt có chút cổ quái nói. Thánh Nhi, nàng nếu xuất hiện ở trong tài liệu, đủ để chứng minh nàng cùng Diệp Văn Hạo cái kia con riêng quan hệ mật thiết. Mà dựa theo chúng ta lần xuống núi này kế hoạch, ngươi muốn cùng Diệp Văn Hạo con riêng tiến hành cuộc chiến sinh tử. Như thế thứ nhất, ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi tới nàng sao? Ba, cho nên ta để Trương sư huynh đi ra ngoài, chính là định cùng ngài thương lượng chuyện này. Mộ Dung Thánh tâm như gương sáng nói, như ngài từng nói, căn cứ tư liệu biểu hiện, nàng cùng Diệp Văn Hạo con riêng quan hệ rất tốt, nếu như ta giết Diệp Văn Hạo con riêng, nàng nhất định sẽ trách ta, oán ta, không thể đáp ứng ta theo đuổi, ngươi là muốn từ bỏ lần này cuộc chiến sinh tử. Mộ Dung Cốc biến sắc mặt. Như chặt đinh chém sắt nói rằng, đây tuyệt đối không được. Ba, ngài hiểu lầm, ta không nghĩ tới từ bỏ cuộc chiến sinh tử. Mộ Dung Thánh lắc đầu. Mộ Dung Cốc hơi nghi hoặc một chút. Vậy ngươi có ý gì? Ba, ta biết, ngài ở võ đăng sơn bế quan mấy năm. Vì là chính là sau khi xuất quan tìm Diệp Văn Hạo rửa nhục năm đó trận chiến đó sỉ nhục. Bây giờ, ngài đạt đến nửa bước cương khí cảnh. Có 100% nắm chiến thắng hắn, nhưng cũng nhân Diệp Văn Hạo khí vũ nhập chính, lo lắng Diệp Văn Hạo sẽ không tiếp nhận ngài khiêu chiến. do đó lựa chọn đường cong cứu quốc để ta đứng ra khiêu chiến Diệp Văn Hạo con riêng. Ở cuộc chiến sinh tử trung tướng Diệp Văn Hạo con riêng chém giết. Do đó gây nên Diệp Văn Hạo tức giận, tiếp thu ngài khiêu chiến. Mộ Dung Thánh hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngài lập ra cái kế hoạch này, là bởi vì ngài thông qua khắp nơi con đường biết được Diệp Văn Hạo đối với con tư sinh của hắn cực kỳ coi trọng. Đã như vậy, ta kỳ thực không cần chém giết hắn, chỉ cần ta ở cuộc chiến sinh tử bên trong đánh cho tàn phế hắn. Nói vậy liền có thể làm tức giận Diệp Văn Hạo lửa giận. Đến thời điểm, ngài mục đích như thế có thể đạt đến. Mộ Dung Cốc trầm mặc không nói. Tựa hồ đang cân nhắc Mộ Dung Thánh nói tới độ khả thi. Ba, mấy tháng nay, ta tu vi võ học dừng lại không trước. Ở mức độ rất lớn là bởi vì chịu đến cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài quấy rầy. Chuyện này đều sắp thành nỗi khúc mắc của ta. Mộ Dung Thánh thấy thế, lại nhắc nhở, nếu như ta có thể đi cùng với nàng, khúc mắc một cách tự nhiên sẽ tiêu trừ. Chuyện này đối với ta tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Do đó có thể mau chóng tăng cao thực lực, qua sang năm thanh bảng giải thi đấu bên trong vì là ngài cùng võ đang làm vẻ vang. Được rồi, vậy thì theo lời ngươi nói làm đi. Mộ Dung Cốc nghe vậy, trong lòng hơi động, cũng biết Mộ Dung Thánh nói tới là sự thực. Sau khi lại nhắc nhở, không bằng, Thánh Nhi, ta phải nhắc nhở ngươi, cảm tình việc cưỡng cầu không? Tất cả đến tùy duyên, nếu như cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài từ chối ngươi. Ta hy vọng ngươi không nên bị đả kích đến thất bại hoàn toàn. Như vậy đối với ngươi tu hành ảnh hưởng càng to lớn hơn. Yên tâm đi, ba, ý chí lực của ta không yếu ớt như vậy. Huống hồ, ta xem ở trên mặt của nàng. Nhiều Diệp Văn Hạo con riêng một mạng, nàng sẽ cảm kích ta. Mộ Dung Thánh tự tin cười cợt, cảm giác kia đã thấy Tô Lưu Ly đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt một màn. Mà Diệp Phàm đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể tùy ý đánh bại, Diệp Văn Hạo, chỉ mong ngươi không muốn làm con rùa đen rút đầu mới tốt. Cùng lúc đó, Mộ Dung Cốc nhưng là lặng yên nắm chặt song quyền. Cảm giác kia hận không thể lập tức đem Diệp Văn Hạo đạp ở dưới chân. Tàn nhẫn mà nhục nhã Diệp Văn Hạo, tìm về năm đó bãi. Đối với tất cả những thứ này, đang ở tỉnh Giang Nam ủy gia trúc viện số 1 biệt thự Diệp Văn Hạo cũng không biết chuyện. Dường như thường ngày, tan tầm trở lại biệt thự sau, Diệp Văn Hạo một mình ở tại trong thư phòng, lật xem một sấp văn kiện, lý gần nhất công tác dòng suy nghĩ. Trong chớp mắt, Diệp Văn Hạo đặt ở trên bàn sách điện thoại di động chấn động chuyển động. Chấn động đến mức từ đàn chế tạo bàn học vang lên ong ong. Hả, Diệp Văn Hạo nghe tiếng, hơi run run, chợt thả tay xuống đầu văn kiện, cầm lấy chỉ có vì là không nhiều mấy người biết dãy số tư nhân điện thoại di động. Một chút liền nhìn thấy là Diệp gia gia chủ Diệp Trấn điện báo. Ba, điện thoại chuyển được, Diệp Văn Hạo trước tiên vấn an, trong lòng mơ hồ đoán cảm thấy Diệp Trấn muộn như vậy gọi điện thoại. Hơn nửa cùng Diệp Phàm đem Bạch Lạc đưa vào ngục giam một chuyện có quan hệ. Văn Hạo, ta vừa nãy đi ra ra ngươi nơi đó, với hắn nói chuyện có quan hệ tiểu phàm sự tình, dường như Diệp Văn Hạo suy đoán như thế, Diệp Trấn đi thẳng vào vấn đề nhắc lên Diệp Phàm. Trước đây chúng ta đều trách oan hắn, hắn hoàn toàn cùng ngoại giới đồn đại không hợp, không những không lỗ mãng, kích động, ngược lại là giảo hoạt như hồ, hung ác như lang, cường thế như hổ, trong lúc nhấc tay liền đem Bạch gia tiểu tử đưa vào ngục giam. Còn kém điểm để Bạch gia bị liên lụy, ván cờ này thực sự khiến người ta nhìn mà than thở. So với mà nói, Bạch gia tiểu tử cũng được. Trong nhà của chúng ta những kia thằng nhóc con cũng được. Với hắn so ra, kém xa, không hề trả lời, Diệp Văn Hạo một mặt kiêu ngạo nụ cười. Làm cha làm mẹ, không có ai không thích nghe đến người khác khích lệ con của mình. Huống hồ, ở Diệp Văn Hạo trong ký ức, Diệp Trấn còn chưa bao giờ đối với một người trẻ tuổi làm ra quá giảo hoạt như hồ. Hung hoành như lang, cường thế như hổ cao như vậy đánh giá. Văn Hạo, ngươi hiện tại cùng hắn quan hệ làm sao? lẫn nhau trong lúc đó ngăn cách tiêu trừ sao? Khen qua đi, Diệp Trấn lại hỏi, vẫn không có, Diệp Văn Hạo nghe vậy. Trên mặt vẻ kiêu ngạo chậm rãi thối lui, đồng thời thầm mắng mình hồ đồ Diệp Trấn muộn như vậy gọi điện thoại cho chính mình. Tuyệt đối sẽ không chỉ là vì khen Diệp Phàm đơn giản như vậy. Văn Hạo, lần trước Tiểu Yến đi Đông Hải tìm Tiểu Phàm, ngươi đánh Tiểu Yến bạt tai. Ra ra ngươi không những không có trách cứ ngươi, còn để ngươi đem Tiểu Phàm mang tới Diệp gia đến. Diệp Trấn trầm ngâm mấy giây, lại nói, ngày hôm nay, ta đi ra ra ngươi nơi đó. Ra ra ngươi vừa cũ sự nhắc lại, dùng lại nói của hắn, lấy Tiểu Phàm năng lực. Nếu như trở về Diệp gia, là chúng ta lão Diệp gia may mắn. Nếu như mất đi đều sẽ là chúng ta tổn thất. Diệp Văn Hạo trầm mặc không nói. Hắn biết rõ, Diệp gia lão thái gia cố ý muốn cho Diệp Phàm trở lại Diệp gia. Trở thành Diệp gia một thành viên, ngoại trừ Diệp Phàm tự thân kinh diễm biểu hiện ở ngoài. Rất lớn trình độ cũng bởi vì Diệp Phàm sau lưng có chữ huyền cơ vị này đại Phật. Ta gọi điện thoại cho ngươi đây, một mặt là muốn nói cho ngươi, ngươi đứa con trai này tương đương ưu tú, mặt khác đây, là muốn cho ngươi nghĩ biện pháp mau chóng cùng hắn tiêu trừ ngăn cách, để hắn trở lại Diệp gia. Mắt thấy Diệp Văn Hạo không nói lời nào, Diệp Trấn làm ra chỉ thị, ra ra ngươi nói, muộn nhất năm nay Tết Xuân muốn cho hắn trở lại Diệp gia. Ba, ngài rất rõ ràng. Ta cùng hắn trong lúc đó ngăn cách là bởi vì năm đó ta tiếp thu gia tộc sắp xếp lựa chọn đi tới hoạn lộ. Vứt bỏ linh vận một chuyện hắn bởi vì chuyện này mà hận ta. Diệp Văn Hạo thở dài, nói, ở như vậy một loại dưới tình hình, ngài để hắn cam tâm tình nguyện trở lại Diệp gia, e sợ rất khó làm được. Thậm chí, coi như ta muốn đạt được hắn tha thứ, cũng là một cái vô cùng chuyện khó khăn. Hắn trong xương dù sao chảy xuôi dòng máu của ngươi, cũng chảy xuôi Diệp gia dòng máu, mà bản thân hắn lại là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi cùng Diệp gia đối với hắn thẳng thắn chờ đợi, hắn sẽ chọn tiếp thu ngươi người phụ thân này, tiếp thu cái này ra. Diệp Trấn nói, hả, lần thứ hai nghe được Diệp Trấn. Diệp Văn Hạo mơ hồ đoán được Diệp gia lão thái gia như thế là một cái khác dụng ý, nhưng không dám khẳng định. Văn Hạo, ta kiến nghị ngươi gần nhất đi tìm hắn cố gắng nói chuyện. Diệp Trấn nhắc nhở, các ngươi là phụ tử, đánh gãy xương liền với gân, một ít chuyện nói ra, cũng là đi qua, ba, ta chỉ có thể tận lực đi làm, ta không dám hứa chắc kết quả. Hay là bởi vì sâu trong nội tâm vô cùng khát vọng thu được Diệp Phàm tha thứ? Hay là bởi vì Diệp gia lão thái gia cùng Diệp Trấn sắp xếp? Diệp Văn Hạo hơi làm trầm ngâm, liền đồng ý, nhưng đem từ thô tục nói ở đằng trước. Ta sẽ không ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì, mà thôi tính tình của hắn, cũng không thể bị người ép buộc đi làm một ít chuyện. Ta rõ ràng, Diệp Trấn cũng không có lưu ý, mà là hỏi, ngươi đánh tính lúc nào đi, ta hai ngày nay đi qua đi, bằng không liền muốn đến cuối năm. Sự tình quá nhiều, Diệp Văn Hạo suy nghĩ một chút, trả lời, cũng không biết năm đó Túc Địch Chính đang Đông Hải chờ hắn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.